Tiểu thư siêu quậy oanh xin, chương 6, hiện tại bạt đầu gạch dưới Việt Nam vẫy gọi. Góc chuyện audio.com, 9 giờ sân bay Tân Sơn Nhất xin thông báo, chuyến bay tuyến 11A từ New York đến Việt Nam đã hạ cánh, mời hành khách xuống máy bay theo hàng lối và theo sự hướng dẫn của nhân viên để ra sảnh chính. Xin nhắc lại, cộp cộp, những gót giày mảnh mai huyền truyền trên nền gạch, tụi nó yêu kiều bước ra sảnh, nó đội thêm cái nón bành và chiếc kính mát to bản. Vì thì đội chi ép mũ lưỡi chai bằng da màu đen, Ngọc cầm thêm chiếc ô con màu hồng xinh xinh. Cả ba tung tăng bước nối bước ra ngoài để mặc những vệ tinh bám đuôi phía sau. Ê, giờ đi đâu? Ngọc hỏi, về nhà hai ông chứ còn đi đâu? Ý nói Lâm với Kiệt, nó nói, chán quá, lần này về bị hai ông quản thúc rồi. À, Ngọc than vãn, biết sao được trốn là hai ông mép ba ma thì tiêu. Nó lắc đầu, đành vậy nếu không muốn bị bắt về bền. Vi chề môi, thôi về lấy xe với đồ nữa, chắc chị Cherry gửi qua rồi đó. Vi, nó và Ngọc đồng thanh, cả ba đứa cùng đón taxi. Trên taxi, ba cô đi đâu à? Chú tài xế lịch sự hỏi. Dạ, cho cháu tới. Chú chờ cháu một chút. Vi, nhà hai ông ở đâu? Nó quay sang hỏi Vi. Không biết, Ngọc mày biết không? Vi, chịu, tao tưởng mày biết chứ. Ngọc nhìn nó, quên hỏi Cherry rồi. Nó vò đầu, thì gọi chị ấy đi. Vi, mày đang cầm điện thoại thì gọi luôn đi, lẹ lẹ dùm. Nó hối Vi, từ từ, con này, người ta đang tự sướng hả? GT, LT, Vi nhăn nhó nhưng cũng đành tắt camera quay số gọi Cherry. Số Cherry là 016FXX, nhỏ lầm bầm, khoan, Ngọc hét lên, giật phăng lấy điện thoại của Vi. Gì vậy, con kia, sao lấy? Dê yêu, của tao, Vi tức, chú chạy đến đờ hi hô theo đi à, chú biết chứ? Ngọc nói với chú tài xế. Vâng, tài xế trả lời và cho xe lăn bánh. Điên hả, nó nhíu mày nhìn Ngọc. Mày hâm à, Vi nói. Hai đứa bay đúng là. Sao hiền vậy, bây giờ mà về nhà hai ổng thì làm sao mà ăn chơi cho được, ba ma còn bắt đi học lại cấp 3 với ổng nữa chứ. Ngọc nói, biết là vậy, nhưng mà ba ma biết bắt về thì sao. Vi chua môi, đúng đó, nó đồng tình Vi, thì bây giờ chúng ta cũng không biết nhà hai ổng mà, nếu ba ma hỏi thì trả lời là không biết nhà nên ở ngoài đỡ là được rồi. Ngọc nháy mắt tinh nghịch, ý hay, nó suy nghĩ một chút rồi nói, hoa, chị, Ngọc hôm nay lợi hại nha. Vi cười lém lĩnh nhìn Ngọc, ha ha, chớ sao, Ngọc hĩnh mũi, nhưng mà, còn quần áo mặc, xe nữa. Thì sao, Vi, thì, tao chưa nghĩ ra, Ngọc gãi đầu, trời, con này, không có đồ còn chịu được có thể mua. Xe thì không được, ôi, Kawasaki ZX-10A của tao. Không suy tính kỹ mà đã liều rồi, giờ phải gọi Cherry rồi đi nữa. Khổ thiệt, Vi lườm Ngọc, thì, tao, để tao nghĩ đã đừng vội. Ngọc giãi nãy, không cần, có cách rồi. Nó bỗng nhiên lên tiếng. Cách gì, Ngọc sáng mắt, Vi, cứ để xe và quần áo ở đó. Nó thản nhiên, sao được, Vi nhăn nhó, thôi nói như mày, tao cũng không chịu nổi khi không có BMW của tao đâu. Ngọc lắc đầu, chỉ chơi vài bữa thôi, mua đại một vài chiếc xe và quần áo, chứ ý nghĩ trốn dài thì đừng mơ, bị ông Lâm tóm ngay bây giờ nè. Nó nói, quên mất tài tìm kiếm của, Lâm, chán quá, Vi than vãn, thì trốn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ngọc nói, cứ chơi cho đã trước đi rồi tính. Nó khẽ cười, ok, được thôi, quẩy hết mình đi, Vi, ok, nó có chút vui, còn Vi thì hí hửng rạng người. Cả hai không để ý rằng, có một gương mặt đỏ ửng hết cả lên. Nó khẽ mím môi rồi tựa đầu vào vai Ngọc, nhắm mắt, khi nào đến gọi tao, rồi nó chìm vào giấc ngủ. Chiếc taxi mê linh lăn bánh dưới lòng đường đông đúc, góc chuyện audio.com, trong đó có ba cô gái nhỏ nhắn với ba trạng thái khác nhau. Cô gái tóc đen đang say giấc miên man, cô gái tóc hung hào hứng cùng những ý nghĩ pha bĩnh. Cô gái tóc bạch kim nghĩ về ai đó khi nghe cái biệt danh ngô nghê, Lâm, chủ ý của cô đưa ra làm cô có chút hối hận, bây giờ tự nhiên cô rất muốn gặp người đó. Minh Lâm, tựa vai lại cô gái tóc đen, cả hai cùng say giấc triền miên. Em là dòng ngăn cách địa điểm, trong lúc đó, tại một căn biệt thự 4 tầng ở trung tâm thành phố. Tầng 2 của biệt thự. Là một tầng đặc biệt không có bất kỳ phòng nào. Trừ một nhà vệ sinh và cầu thang lên xuống, là một khoảng không cực rộng lát gạch thủy tinh trong suốt. Giữa phòng chỉ có 4 chiếc sofa đen đặt trâu vào nhau thành hình vuông, giữa hình vuông đó là một chiếc bàn xoay cũng bằng thủy tinh trong suốt, sát góc phải là một chiếc tủ lạnh. Còn lại là một khoảng không cực rộng, Trên một chiếc sofa bất kỳ, Hải đang nằm chễm chệ trên đó, áo bôn trắng, quần sóc, thong thả xem tạp chí. Đối diện chiếc sofa của Hải là Kiệt ngồi khoanh chân lên ghế, mặc áo thun đen dài tay, quần jean đùi, tay cầm iPhone và nói chuyện điện thoại. Gọi hình cơ đấy, hi, chồng yêu ơi, hi. Trong màn hình là một cô gái có nhan sắc tựa tiên nữ, mái tóc gợn sóng màu vàng tím óng ánh, gương mặt đẹp như thêu vẽ, cô ấy đang mở miệng cười tâu toét trong màn hình, thật là dễ thương vô cùng. Á, vợ dễ thương, sao vợ lâu bắt máy để chồng đợi giả? Kiệt đáp lại cô gái bằng chất giọng giận dỗi, cực trẻ con. Huệ, xin lỗi, em nhiều việc quá. Cô gái vẫn cười tâu. Trong thời gian vợ đi anh ở nhà cô đơn lắm biết không? HTG, vâng đi mới có một ngày 1 tiếng 23 PS thôi đó, chưa đủ cho ông ngủ nữa là. Hi hi, phải thế chứ, anh khỏe không? Không có vợ anh khỏe sao được? Kiệt sụ mặt, TG, giả bộ hoài ông trốn đi chơi còn không đủ ở đó mà không khỏe. Ôi thiệt hôm đó, cô gái chua môi, thiệt thiệt mà, mi honey chịu khó đi, 2 hôm nữa em về mà, nhớ nha vợ, về trễ 1 giây cũng không được đó, ừm vợ biết rồi, mà anh ở nhà có lén phén với con nào hôm đó, em mà biết được là chít với em. Cô gái nghi hoặc nói, em này, làm gì có, Kiệt lắp bắp, TG, có một người nhột nhột. Hưng, nghi quá, có anh nào ở nhà không, cho em gặp đi, em, lại định mua chuộc bạn anh chứ gì, Kiệt sụ mặt, gì mà mua chuộc, nói cho anh biết mấy ảnh là anh kết nghĩa của em chứ bộ. Anh có cho em gặp không thì bảo, một cái clip ngọt xớt từ cô gái, Kiệt tưởng suýt nứt cả màn hình iPhone 6. À, honey, từ, anh có nói là không cho em gặp đâu chứ, Kiệt giải nãy, xùy, lẹ đi, cô gái giọng chua ngoa, hừm, em mờ Kiệt bó tay, ngó quay nhà. Nè em gặp, Mỹ Nhân Ngư, đi, quay màn hình về phía đối diện anh, đối diện Hải đang trong tư thế, tiên cá, tắm nắng, xem tạp chí nhàn nhã, TG, tiên cá nỗi gì, hà bá lười biến thì có, anh Hải y, cô gái gọi, ủa, ơ Thảo Mi, em về khi nào, em đâu, sao anh không thấy, Hải giật bắn người, ngó ngang dọc tìm kiếm, âm thanh nghe đây nhưng hình ảnh đâu, coi kìa tối ngày vùi đầu vô ba hết lại hot girl, giờ còn coi tạp chí. 18, là sao, hà, em về mà còn thấy tụi nó nữa là em đốt tất nghe chưa? Ủa Tiểu Mi em, anh thấy rồi, hè, Hải cười giã lã, vội và quăng cuốn tạp chí xuống sàn. Anh đó, suốt ngày, gái gú là giỏi y, cô gái hét, ấy, anh xin, anh quan hết, được chưa, mà, em, sao lại gọi điện cho chồng mà đòi nói chuyện với anh? Có ý gì đây hả? Hải nhanh nhẹn lấy sang chuyện khác, ui, không dám đâu à nha. Góc chuyện audio.com, ha ha, chứ sao, việc hôm trước em nhờ anh, coi hộ, chồng em, anh, có làm không đó, cô gái nhíu mày, hà, bà có chứ, th, ẳng thằng Kiệt nó, ngoan, lắm, em đừng lo, anh luôn, chăm sóc tốt, cho nó mà, có chàng trai tóc xanh nào đó đá chân chàng trai tóc hung đỏ, nháy mắt thay cho lời nói, bao một chầu hậu hình nha, chàng trai tóc hung thở phào nhẹ nhõm. Cô gái tóc vàng tím tinh danh thấy được tất các cử chỉ ấy thông qua màn hình điện thoại. À ấy, có vài em hot girl ta nói, xinh ơi là xinh nhỉ. Cứ cái đà này, anh mà không thích, chắc em làm may cho. Minh ca, vậy, hắn đó bà con, chuyện tác giả gọi nó và hắn nên chắc mọi người hay quên tên nhỉ. Mình xin nhắc lại, hắn là Nguyễn Hoàng Nhật Minh và nó là Dương Cẩm Linh nhé. Xin tiếp tục ủng hộ mình nha. Chân thành, cúi đầu, cái gì, thiệt không, hot girl, hả, nghe đến, gái, là mắt Hải sáng như đèn pha ô tô, quên bén cái tình bạn cao cả nào đấy đi chỗ khác. Ê, mày, Kiệt cả lăm, chồng yêu à, anh muốn nói gì hả, cô gái nói bằng giọng rất ư là, mật ngọt, tuy không nhìn thấy mặt vợ trực tiếp nhưng nhờ cái giọng nói ấy. Có người rợn cả da gà im không dám ho he gì nữa. Nhưng anh phải, giúp em cái đã, cô gái tiếp tục nói chuyện với Hải, ok, không thành vấn đề, lần này anh hứa, giữ thằng Kiệt thiệt chặt, không cho em nào bén mãn lại gần nó đâu, Hải gật đầu lia lia, hi, có thế chứ, mà nè, nhất định phải thiệt đẹp à nha, cậu nghi hoặc, yên tâm, tụi nó là bạn thân em, nói anh nghe tụi nó không thua gì em đâu à nha, tự sướng kìa, trời ơi, đã nha. Hải hí hừng, mà nè, nếu như chịu mấy đứa này phải kêu chồng em với. Lâm ca, bằng, anh, đó nha, ủa, sao vậy, Hải và Kiệt đồng thanh, sao nữa em của hai anh ấy chứ ai. Cô gái cười tít mắt, hà, Hải há hốc, phục tê, có người vừa kịp đưa chai Sting vào miệng hóp một ngụm đã phun sạch ra sàn vì. Sốc, ây, thằng mất vệ sinh kia, mà mày có em, sao tao không biết cũng có thấy đâu. Hải hỏi, khụ, khụ, có, nhưng mà nó du học bên Mỹ cả 8 năm nay, Ad sao về đây mà làm may cho mày được. Thôi, thôi, về với đội của tao. Nhá, Kiệt cố gắng giãi nãy, kéo Hải về phe mình, anh yêu à, anh bỏ cái ý nghĩ. Độc chiếm, Hải ca đi nhá, cô gái cười đắc chí. T, G, ông bà này ghê quá, giảng dượt. Choi nhà lành, kia trời, GT, LT, Hải, bởi vậy ta nói, không gì khổ bằng quá đẹp trai như mình. T, G, oẹ, Hải, dề đấy, con tác giả kia, mi vừa làm hành động gì? T, G, giả. Dạ không, em xin phép, cầm dép giọt, em yêu à, tại em thôi, tự nhiên lại hứa làm may tụi nó cho thằng Hải, em định lừa nó chắc anh chỉ. Bảo vệ, bạn anh thôi nhé, Kiệt chua mồm, ủa, anh nói gì lạ vậy, hôm qua cả ba đứa không phải lên máy bay sang Việt Nam sao? Cô gái trơ mắt nai hỏi, nhân vật, Trần Thảo My 17 tuổi, bạn thân cả ba, biệt danh Jennifer. Hay gọi là Jenny, tiểu thư tập đoàn SFT. Chá, hình thôi, chị này bí mật điều hành tập đoàn thông qua cậu em họ Trần Thiên Khải. 20 tuổi tổng giám đốc SFT, cao 1m69, đẹp toàn diện, là người có nhiều bộ mặt hồn nhiên vui tươi với mọi người khi cô là Trần Thảo My. Sắc sảo đoan đoan trong công việc khi cô là Jenny Trần. Và, Jennifer máu lạnh khi cô hòa mình vào thế giới đêm, bản tính thực sự của cô còn là một ẩn số, người yêu Kiệt ghét lăng nhăng. IQ 3 chữ số. Tiếp tục câu chuyện, WTTT, em nói cái gì, Thảo My vừa dứt câu Kiệt vội quay màn hình điện thoại lại, hét lớn. Anh làm gì thế, điếc tai quá, góc chuyện audio.com, My vội bịt tay, ngăn nhó đưa điện thoại mình ra xa. Cho anh xin, lỗi, nhưng, em vừa nói gì thế, nói lại anh nghe nào xem nào, sao thế em nói gì sai à, My hồn nhiên, em bảo ai, về Việt Nam CE thì đúng mà. Ba đứa tụi nó không nói gì với hai anh sao? Không, có nói gì đâu. Hôm kia Ngọc nó check mail với em tụi nó đi lúc 9 giờ hôm qua. Giờ này chắc phải đến dối chứ nhỉ? My xoa cằm, what the hell, ây, anh làm gì kích động dữ vậy? Là nữa là bể thanh quản bây giờ. My cằn nhằn, sao, anh không biết gì hết. Trời ơi, ba con này sắp về. Trời ơi, Kiệt vò đầu, nè, sao vậy thằng này? Em mày về thì phải vui chứ? Hải lên tiếng, IC, mày thì biết gì chứ? Kiệt, thôi thôi, em cúp đây, Thiên Khải có hợp đồng nhờ em xem qua. Ngày mốt em sẽ tranh thủ về, bye anh yêu, bye Hải ca. Ok, bye em, Hải, ây, khoan, thả, Omi, Kiệt nhăn nhó quan di động lên bàn, tay gác chán ngã ra sofa. Trời ơi, đời tôi, ê thằng kia, sao thế? Ê, Hải tròm người khều Kiệt, tao khổ rồi Hải ơi. Kiệt bỗng nhiên ôm mồm trầm Hải, sướt mướt, GT, LT, thằng kia, bỏ ra, biến thái hả, thằng này, bỏ, ra, nha, Hải tung cú sút đá văng kẻ biến thái trước mặt mình, chửi rủa. Ây, thằng này, đồng tính rồi hả, qua thái phẫu thuật đi rồi về tìm hai thằng kia mà ôm, đồ điên. XYZ, ABC, đừng có ảo tưởng mày, tao hot boy chính hiệu nhá, điên mới đồng tính. Chỉ là buồn bực xíu cần an ủi thôi mà. An ủi kiểu này, tao xin, Hải thụt lùn ra xa, IC, khỏi cần mày nữa, trời ơi đời tôi tiêu rồi, gì mà than gớm, mà thôi an ủi chớ, còn làm may em mày cho tao mà, he he, Hải cười gian, không, đừng có dớ vô nó nha, Kiệt rối rít, hừm, thằng này, không cho tao dớ em mày à, sao Kibo thế? Kibo, keo Kiệt, không phải, là sao, Hải khó hiểu, thôi không nói chuyện với ma y nữa, tao đi kiếm thằng Lâm đây. Là sao? Kiệt, Chen, Hải gọi với theo nhưng Kiệt đã phóng tọt lên tầng 3 mất dạng. Một dấu chấm hỏi to đùng trên đầy cậu ngậm ngùi xem tiếp tạp chí. Tầng 3, phòng ngủ, căn phòng có cánh cửa màu nâu gỗ bị Kiệt đạp văng không thương tiếc. Lâm, Minh Lâm, Lâm, Kiệt xông vào phòng hớt Hải gọi, hét. Trong phòng, dáng vóc người con trai tóc nâu hạt rẻ lưng trần, mặt quần sọt đen đang nằm hiên ngang trên tấm nệm trắng tinh, nửa khuôn mặt áp xuống mặt nệm, lộ nửa mặt phía trên. Tư thế này càng làm rõ hơn chiếc sống mũi cao vút, làn da trắng muốt nhưng nam tính, đôi hàng mi dài, chân mày tướng hơi nhíu lại, chiếc môi cong mê hoặc phái nữ, làn tóc nâu hơi rối, chiếc hoa tai kim cương trắng nổi bật, hắn nằm ngủ trên giường Lâm một cách ngon lành. Bực tức với tiếng động lớn ở cửa, hắn nhăn mặt nhưng chả buồn mở mắt, buông một câu nhào như. Thằng nào đó, tao nè, Kiệt rừng rưng, chết tiệt dề ngủ tiếp đi cha nội, để ngủ dùng cái. Hắn thò tay cô chăn quấn vào người. Khò khò, đồ heo lười mà, Thằng Lâm đâu để mày ngủ phòng nó dậy? Mệt thiệt kệ tao, nó nói xuống tầng 1 ăn sáng rồi, mày. Bấm nút, coi, hắn gát, thằng này, hết nói. Kiệt tìm Lâm định báo, hung tin, nhưng lại gặp thằng mắc dịch này, mà thôi cứ kệ nó, chuyện kia quan trọng hơn. Kiệt xoay người ra khỏi phòng, vừa quay lưng đi thì chuông reo lên, tin tin, chỉ đúng 2 âm thanh, hắn ngồi sững dậy ngay lập tức, Kiệt khựng lại tại chỗ, Hải đánh rơi tạp chí, người còn lại, đang sơi mì, suýt sặc ra mũi, ai vậy, sao lại, bấm chuông đờ si, một suy nghĩ chung của toàn thể thành viên trong nhà, gocchuyenaudio.com. Em quên nói là cha mẹ hắn và Hải cùng Pama nó, Lâm, Vi, Ngọc Kiệt Mi là bạn rất thân khi xưa, nó Vi và Ngọc được Pama tụi nó xây cho một villa bên Mỹ để ba đứa ở chung cho tiện việc sinh hoạt của con gái và tự lập hơn. Bọn hắn cũng vậy, được xây villa ở Việt Nam để sống riêng. Villa được đặt chế độ xác nhận vân tay nên những người bình thường không thể bấm chuông cửa, có bấm cũng vô ích, không kêu đâu. Cài không cho nhấn, để chương à, ngoài bọn hắn vào được nhà thì chỉ có người dọn nhà hàng ngày, Chera. Quản lý bọn hắn và Pama bọn hắn và được, Chera đi công tác Ấn Độ rồi, lao công xin nghỉ một tuần. Kiệt quay qua nhìn hắn, Pama mày thì ở anh đúng không? Hắn quay lại Kiệt, vậy chỉ còn có thể là, Pama tao, hắn nói, chuông cửa lại vang lên lần nữa. Thôi rồi chết tiệt, dọn lẻ, hắn, mày tầng 3, Hải ở tầng 2, tầng 1 có, ba Lâm tao tầng trệt. Nói nhiều lẹ đi, hắn gắt, hôm nay là sáng chủ nhật lao công sẽ không dọn dẹp mấy ảnh phải tự xử. Theo thường lệ thì Pama hắn và Hải sẽ đến kiểm tra. Định kỳ, coi mấy ảnh có sống yên ổn, gọn gàng không, nếu mà phát hiện không gọn gàng sạch sẽ bị. Dắt cổ đem về, T.G, mấy bác này lấy cơ thôi, tìm mọi cách lôi cho bằng được hắn với Hải về quầy quá mà Kiệt với Lâm thì lại khác rất. Ngoan, trong mắt các Pama, T.G, ui, đừng tin mấy ổng nha. Quậy ngầm không đó, Lâm Kiệt con này muốn chết, bẻ tay, crop crop, t, g, a, giọt t t t lẹ, bốn dáng vẻ nho nhã thường ngày trước các fan không còn nữa thay vào đó là bốn tên chạy như ma đuổi, lăn săn dọn hết cái này đến cái khác. Trông tội thiệt, hắn vội đi vệ sinh cá nhân rồi dọn bốn phòng ngủ. Nguy nga, nói vậy thôi ông này lấy chăn, mền chùm đại lên không à, đồ đạc xung quanh bất kể là gì thì cho hết vào. Nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa. Hải dọn sạch tạp chí, bậy bạ, dồn hết vào, tủ lạnh kế sofa, khóa trái, gỡ sạch hoa tai ra. Pama ảnh thấy là cạo đầu liền nha, lật đật phi xuống cầu thang. Lâm gom sạch vỏ đồ ăn tiện lợi, mì gói, toàn ăn vậy mà sống đấy. Bỏ hết vào, lò vi sống, khóa trái, hên là chưa bậc lò, gỡ bông tai ra, vì hình tượng ngoan hiền ấy mà. T, G, nhà này có hắn cả gan không thèm tháo hoa tai trước các Pama thôi. Kiệt khổ nhất tầng trệt đi học về quần áo, cặp để đó, đi chơi về giày kính mát, mũ bảo hiểm, áo khoác, phụ kiện. Để đó cả, công nhận bầy thấy sợ, dọn hơi bị mệt nha. Kiệt hốt hết tống vào tủ giày dép khóa trái, giọt ra cổng mở cửa, Lâm và Hải cũng có mặt. Hay, chào mama, Kiệt cười tít mắt, giả tạo ghê chưa, làm gì mà lâu vậy con? Mama Hải hỏi, Pama hắn và Hải xem Lâm và Kiệt như con nuôi vậy. Dạ, tụi con bận, ôn bài, trên lầu ý ạ, Hải chen vô, ôn bài, mama Hải, tin được không đây, mama hắn gằm ghè nhìn ba đứa, dạ, th ật mà, Lâm nói, khó tin quá, mama Hải, ùa, hai papa đâu mà để hai quý bà sang trọng trẻ trung đi một mình thế ạ, Kiệt vội lại sang chuyện khác, con lúc nào cũng chỉ được cái, hiểu mama Hải, khen đẹp bà khoái ý mà. Papa các con ra sân bay trước rồi 30 phút nữa Pama đi công tác anh. Mama hắn, ôi Pama đi sao, để chúng con ở đây ai lo. Hải nước mắt lưng tròng nhìn hai phụ huynh, Lâm và Kiệt cũng làm ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn theo. Giả bộ hoài, ấy a hát vui muốn chết, thôi được rồi, lớn rồi mà còn. Mama hắn, ủa mà nãy giờ không thấy Minh ta. Mama Hải, lúc này ba chàng mới ngừng, diễn trò, và nhớ ra thằng bạn mình. Đã biên mất, ai náo có ngờ, hắn, gocchuyenaudio.com, tội nhất dọn đến 4 cái chuồng heo sao nhanh nỗi, vệ sinh cá nhân, thay đồ còn ở tận tầng 3 xuống sao kịp. À, dạ, n, nó, ba tên ấp úng, nó sao con, mama hắn, á, nó, Lâm, hay, mama con đây, hắn từ đâu lù lù xuất hiện mà lại không có chút biểu hiện mệt của việc. Lội bộ, cầu thang nữa chứ, chính xác là dọn xong thì chạy cầu thang xuống vừa mệt vừa xa nên ổng. Trượt luôn trên thanh vịn cầu thang mà xuống đấy bà con. Hết nói, ba tên bạn không mấy ngạc nhiên, trượt cầu thang là thói quen của hắn mà. Ba chàng thở phào nhẹ nhõm vì thấy hắn bình an vô sự. Con ở đâu nãy giờ vậy? Mama hải, dạ con sao? Mama hắn, bà con bị đau bụng. Đúng rồi, đau bụng, đau từ sắc giờ mama ơi, ôi da đau quá. Hắn giả vờ nhăn mặt xoa bụng trông tội nghiệp vô cùng. Ba tên bạn cũng phụ họa thêm, đúng đó mama, nó đi vệ sinh từ sáng giờ đấy à, ôi trời con tôi. Có sao ca con làm gì mà da nông nỗi này thế? Mama hắn, dạ chắc con ăn chúng gì hồi tối rồi. Hích xích, lọ uống thuốc gì đi, để vầy không được đâu con. Mama hải, vâng con biết rồi ạ, hắn ngoan ngoãn đáp. Các mama bắt đầu kiểm tra được chưa ạ? Lâm, dạ, ba tên còn lại đồng thanh. Tụi con, kiểm tra mau mau rồi đuổi mama về chứ gì. Mama hiểu lầm rồi, hi, tụi con chỉ, hãi cú, thôi, chắc hôm nay không cần đâu. Tại sao ạ? Bốn chàng đồng thanh, hôm nay các mama sẽ không kiểm tra các con được vì 30 PS nữa bay rồi, đến chào các con thôi. Mama án giải thích, dạ, đồng thanh, thôi mama đi đây, papa các con chắc chờ lâu rồi đó. Hai người phụ nữ mang vẻ đẹp quý phái vẫy tay chào bốn người thanh niên tuấn tú và bước ra cổng. Vâng, chúc papa đi đường thuận lợi. Cả bốn chàng nghiêng người một góc 45 độ, còn nhà quý tộc mà. Khi hai bóng dáng leo lên con BMW trắng đi mất, bốn con đười ươi nhảy dựng trước cổng nhà. Fan mà thấy thì toi, yeah, tự do rồi, hải hét, tối nay quẩy một bữa mới được. Kiệt, tha hồ mà phi mô tô. Hắn, thôi vào nhà, đến cả Lâm mà còn phải cười tươi. Hiếm thấy, bốn chàng hí hửng đóng cổng đi vào, đang đi thì Kiệt nhớ ra điều gì đó, liền khựng lại. Khoan, gì vậy? Hải hỏi. Khùng à, hắn nhíu mày, đừng vội mừng, còn có chuyện khác nữa. Kiệt, chuyện gì? Lâm, tụi nó, về, Việt Nam rồi. Kiệt, hửm, hải, về, ai? Lâm nhíu mày, ba đứa nó, khó khăn lắm Kiệt mới nói thành lời. Vừa dứt câu, Lâm cảm thấy một dòng điện xẹt ngang đầu anh. Chờ đợi điều thú vị của chương sau. Đón xem, đồ điên, anh là tên biến thái. Cách chương.